Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 285, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Thần Duyệt hài lòng với câu trả lời của Huyền Nhi, hắn hôn nhẹ lên trán Huyền Nhi sau đó hai người chuẩn bị xuống nhân gian dẹp yên ma giới đang hoành hành một canh giờ sau hai người bay xuống nhân gian còn để lại bức thư cho Ngọc Hoàng. Trong thư viết, Ngọc Hoàng ta và Huyền Nhi tiên quân xuống nhân gian dẹp loạn ma giới. Xong việc hai ta tự khắc không làm Thượng Thần. Nguyện ở dưới nhân gian hưởng lạc cùng nhau, ngài và vương mẫu được quyền kết duyên, vì cớ gì ta lại không được. Nay để lại bức thư này, Ngọc Hoàng có đồng ý hay không? Thì ta và Uyển Nhi tiên quân đã không còn ở trên thiên giới. Ngọc Hoàng đọc xong bức thư ông ta tức giận, đập tay lên bàn. Ông ta nổi gân xanh hét lên, phản rồi, hai vị thượng thần đều rời đi, họ nghĩ hắn làm Ngọc Hoàng mà sung sướng sao? Nghĩ hắn tự nguyện lấy vương mẫu sao? Hắn là bị vương mẫu lừa ép kết duyên, luật chúng thần tiên không thể sinh tình, là do vương mẫu đặt ra. Bà ta sợ các tiên nữ lén lút với hắn nên mới đặt. Ngọc Hoàng, chàng đang mắng ta có phải không? Lúc này vương mẫu vừa kịp lúc đi tới, liền nghe thấy. Không, không có, Diêm vương gia có hẹn ta tới ngắm vọng xuyên, ta phải đi, Ngọc Hoàng sợ hãi liên tục suy tay, định xoay người rời đi. Nhưng vương mẫu kéo cổ áo, kéo lê vào trong vạn hoa cung. Lớn tiếng quát lên, ông đang lừa ai, Diêm vương còn đang bận nấu canh quên lãng ở vọng hương đài. Có phải ông lại định tới cung Vĩnh Hằng thăm Hằng Nga tiên tử? Ông có tin ta dẹp bỏ luôn ngày 15 và trung thu hàng năm hay không? Không dám, ta nhớ ra còn chưa bắt sâu ở vạn hoa cung. Đi bắt sâu, Ngọc Hoàng khiếp sợ chạy vội vào trong vạn hoa cung. Chúng tiên cũng chỉ biết mơ màng rằng, Duyệt Thượng Thần cùng Uyển Nhi Thượng Thần xuống nhân gian dẹp ma giới. Họ không hề hay biết trên thiên giới sẽ không bao giờ xuất hiện hai thượng thần này nữa. Đôi lời TG, hãy tôn trọng người viết, thỉnh không đăng ở web khác, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên app, medocchuyenchu.net, chỉ tiếp nhận ý kiến, không thu bất kỳ gạch đá nào, không thích có thể không đọc. Không chấp nhận những lời khiếm nhã nào, mọi thắc mắc xin liên hệ FB, Mi Phạm, Tiểu Đào Đào, xin lỗi đành phải chèn ngang, lúc này Uyên Nhi đang trên một chiếc thuyền lớn. Cô xuống nhân gian đã được 10 ngày, vẫn không thấy Lãnh Thần Duyệt nhắc tới việc đi duyệt trừ ma giới. Huyền Nhi ngồi bên cạnh Lãnh Thần Duyệt nâng mắt lên nhìn hắn. Một hồi sau liền mở miệng hỏi, A Duyệt, không phải nói đi dẹp ma giới sao? Đã hơn 10 ngày rồi vẫn chưa thấy yêu ma ở đâu. Ừ, Lãnh Thần Duyệt hơi lãnh đạm đáp, Huyền Nhi, thái độ của hắn là sao đây? Trả lời như vậy thì tốt nhất hắn nên câm miệng lại. Lão nương thật sự muốn đánh chết tên nam chủ này. Uyển Nhi chưa kịp đáp liền xung quanh đều tỏa ra yêu khí nồng đậm. Uyển Nhi bộp chộp trong lòng, chuẩn bị sẵn tư thế nghênh chiến. Yêu ma ở nơi nào, nhanh xuất hiện đi. Lãnh Thần Duyệt sắc mặt lạnh băng lên tiếng. Bật chợt trên thuyền liền có thêm làn khói hắc ám, vài phút sau hiện ra một nam nhân. Mang vẻ đẹp tà mị chết chóc, thiếu chủ ngài nên trở lại ma giới. Thiếu chủ, Uyển Nhi, Lãnh Thần Duyệt, ngẩn người không hiểu tên yêu này đang nói chuyện gì. Lãnh Thần Duyệt không trả lời, trực tiếp tấn công nam nhân trước mặt. Nam nhân kia nhếch mép cười, giống như hắn đã liệu trước được sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là con trai của ma chủ, pháp lực không hề yếu, để ta giúp thiếu chủ nhớ ra mọi việc từ một vạn năm trước. Nháy mắt nam nhân búng tay, liền xuất hiện ra giọt máu nhập vào ấn ký trên trán của Lãnh Thần Duyệt. Sau đó biến mất vào hư không, Lãnh Thần Duyệt đầu đau như muốn nứt ra, rơi từ trên không xuống. Uyển Nhi kịp hồi thần, bay lên đỡ lấy Lãnh Thần Duyệt. Lúc này hắn đã lâm vào hôn mê, Uyển Nhi ngẩn người, còn chưa hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Tự động cập nhật thông tin khóa, một vạn năm trước khi đó ma giới và thiên giới còn đang giao hảo với nhau, vương mẫu và mẫu hoàng ma giới kết thành tỉ muội trước sự chứng kiến của vạn vật trời đất. Khi mẫu hoàng mang thai Lãnh Thần Duyệt, vương mẫu cho mẫu hoàng uống bách niên đan, chứa tiên khí nồng đậm. Vương mẫu không hề hay biết rằng, vì cho mẫu hoàng uống bách niên đan, thân thể yêu không thể chịu đựng được sức mạnh của tiên khí. Khi sinh ra Lãnh Thần Duyệt liền khó sinh mà chết. Kể từ đó ma giới và thiên giới trở mặt thành thù. Vương mẫu vì muốn bồi đắp tội lỗi của mình liền nuôi dưỡng Lãnh Thần Duyệt. Cho hắn căn cốt của tiên nhân tu luyện thành thượng thần. Nhưng bà ta không hề hay biết trong cơ thể của Lãnh Thần Duyệt chảy trong mình huyết mạch thuần túy của ma giới. Hơn một vạn năm qua tuy mẫu hoàng chết, nhưng ma chủ luôn tìm kiếm đứa con trai của mình. Cho nên dẫn tới sự việc của này hôm nay, Uyển Nhi nhăn mày, nói như vậy, tên nam chủ này có hoàn cảnh cũng thật tội nghiệp nha, nhưng bất quá lão nương sẽ sủng hắn nhiều hơn. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, nam chủ rất tội nghiệp, tỷ không nên một hai đòi đánh gãy chân nam chủ. Uyển Nhi, lão nương có nói sao? Chắc chắn mi nghe nhầm rồi. Ta không có nói như vậy. Vô sĩ, lúc này hàng mi của Lãnh Thần Duyệt khẽ chớp trong lúc hôn mê. Những ký ức mà nam nhân kia ấn vào đầu hắn. Lần lượt hiện lên tất cả rõ như ban ngày, hắn cũng hiểu rõ thân phận mình bây giờ. A Duyệt, đã tỉnh rồi sao? Lãnh Thần Duyệt nhàn nhạt gật đầu, hắn cảm thấy bối rối khi đối mặt với Uyển Nhi. Lúc này hắn đã khôi phục lại sức mạnh ma giới, toàn thân tỏa ra yêu khí. Chắc chắn nàng đã nhận ra, ta là thiếu chủ ma giới, nàng là tiên nhân, chúng ta không thể đến được với nhau. Lãnh Thần Duyệt chậm rãi phun ra từng chữ, Uyển Nhi trợn mắt há miệng, mẹ nó. Hắn mới tỉnh liền muốn rủ bỏ lão nương, tên nam chủ này là chê sống lâu quá rồi phải không? Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh, đừng manh động, bình tĩnh cái ông nội nhà mi, cốt, cách chương.